Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825. Vững vàng tiến, ngươi bây giờ muốn hẳn là hoán huyết đi. Ngay tại tâm hệ thiên hạ Mỹ Mỹ nghĩ đến đón lấy phát sinh sự tình lúc. Cung Bình đột nhiên thu hồi vũ khí cười nói, hai đao cơ hội thu được một đao. Thật sao? Tâm hệ thiên hạ sững sờ, hắn muốn xác thực như thế. Vậy mà lúc này nhìn đến cung binh đột nhiên thu hồi vũ khí, hắn giống giận một kiếm chém ra. Người sợ sao? Vốn chính là thử thăm dò chơi đùa. Cung binh cười cười, nói gì chữ sợ. Miss, nhẹ nhõm né tránh tâm hệ thiên hạ công kích về sau. Cung binh lần nữa lui lại một bước. Lúc này hắn lượng máu đã khôi phục lại hơn 8 triệu. Người như thế sợ sao? Cứ việc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là tâm hệ thiên hạ tâm lý đã là đem cung binh mắng cái máu chó đầy đầu. Dù sao nếu như không là cung binh đột nhiên lui lại co lại. Như vậy thắng lợi đã là hắn. Hắn muốn vô cùng mỹ hảo. Thế nhưng là cung binh không theo chiếu hắn kịch bản đến đi. Thuẫn chiến thê yếu ngay tại ở. Lúc này cung binh lần nữa né tránh tâm hệ thiên hạ thuẫn kích cười nói. Truy sát năng lực quá yếu. Dù sao đây là lấy hấp thu thương tổn cùng kháng quái làm chủ nghề nghiệp. Ta không dùng ngươi giao ta chơi như thế nào. Tâm hệ thiên hạ giống giận bắt đầu thuẫn kích sau đó đánh ra một kiếm. Cùng lúc đó chân đá kỹ năng mở ra. Ngươi nhìn. Cung binh cười cười nghiêng đầu né tránh tâm hệ thiên hạ một kiếm này. Nhưng là hắn cố ý không có né tránh chân đá kỹ năng. Theo chân đá kỹ có thể đánh ra mức thương tổn cùng đánh lui hiệu quả. Có bá thể trạng thái cung binh cười nói. Căn bản giữa chẳng được người. Tâm hệ thiên hạ không nói gì. Hắn biết cung binh đã tìm ra hắn nhược điểm. Lấy hắn thuộc tính cùng kỹ năng xác thực xem như tất cả cận chiến nghề nghiệp ác mộng. Ở trên người hắn bạo phát đánh không ra sẽ còn bị trở tay khống chế. Hoán huyết cũng tuyệt đối đổi bất quá một cái thuẫn chiến. Đây là rất nhiều cận chiến khắc tinh. Đáng tiếc gặp phải cung binh cái này lượng máu cao hơn hắn sinh mệnh khôi phục cũng so với hắn. Nhiều. Đồng thời mức thương tổn còn rất cao quái thai hắn thì không có cách nào. Sử dụng cái kia kỹ năng thần bí miễn dịch cung binh tận thế sau cưỡng ép hoán huyết. Xem ra ưu thế cực lớn nhưng là cung binh tùy tiện chật hai bước thì vãn hồi cục thế. Mà lại lấy hắn kỹ năng căn bản giữa chẳng được cung binh. Có thể nói hiện tại cung binh cơ hồ đối với hắn là lợi cho thế bất bại. Ta xác thực ở trên thân thể ngươi đánh không ra bạo phát. Cung binh cười cười, nhưng ngươi cũng giống như vậy. Ngươi muốn là phải như thế sợ lời nói ta xác thực không có cách nào. Tâm hệ thiên hạ mặt âm trầm tiếp tục không buông tha đuổi giết cung binh. Tựa như ngươi trước như thế, trốn ở ba nữ nhân sau lưng. Ta đây xác thực không có cách nào. Ha ha, nghe đến tâm hệ thiên hạ trào phúng. Mặc dù biết đây là kế khích tướng, nhưng cung binh vẫn là cười nói, ngươi muốn chọc giận ta, tùy ngươi nghĩ ra sao, uống, một cái thuẫn chém xuống về sau, tâm hệ thiên hạ trở tay một cái thiết huyết trọng kích liên tục đánh ra. Đáng tiếc cung binh vẫn như cũ hoàn mỹ né tránh, mà lúc này cung binh lượng máu đã sớm khôi phục mắc trị số. Mà hắn tự thân mới khôi phục đến 70%. Chênh lệch này liếc một chút liền biết rõ. Đã như vậy, thỏa mãn ngươi. Cung binh thu hồi nụ cười. Tay phải hắn cuồng thần chi kiếm xuất hiện lần nữa. Hào quang màu đỏ tản ra đáng sợ nóng rực khí tức. Mà lúc này cung binh cứ lấy ra vũ khí nhưng vẫn là lui lại một bước. Hắn lần nữa né tránh công kích. Hù dọa ta sao? Tâm hệ thiên hạ nhướng mày. Đến a, tốt. Cung binh gật gật đầu. Lúc này hắn thu đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Sau đó tại tâm hệ thiên hạ kinh ngạc trong ánh mắt cung binh hai tay vung lên cuồng thần chi kiếm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp ngưng tụ. hừ, cứ việc trên mặt khinh thường cùng ngưng trọng, nhưng là tâm hệ thiên hạ tâm lý đã cười nở hoa. Hắn biết nếu như nắm chắc đối phương siêu cấp bạo phát trong nháy mắt, sử dụng phản thương tổn kỹ năng là có thể đánh giết trong chớp mắt hắn. Đây cũng là hắn duy nhất cơ hội, nếu không cùng loại với vừa mới như vậy đối phương trực tiếp né tránh lời nói. Hắn căn bản đuổi không kịp, mức thương tổn cũng không đủ người ta khôi phục. Ngươi có thể trốn sao? Cung binh hai tay cầm kiếm chuẩn bị chém xuống, khắp khuôn mặt là khinh thường. Uống, theo cung binh một kiếm rơi xuống. Lúc này tâm hệ thiên hạ suy nghĩ một chút vẫn là làm ra né tránh động tác. Bởi vì cung binh lộ ra trào phúng biểu lộ, tựa hồ tại chê diễu vừa mới chính mình một đường truy sát phía dưới tốn công vô ích. Ngươi có thể làm được, ta cũng có thể. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, tâm hệ thiên hạ đã lui lại nửa bước. Nhìn lấy trên đầu cuồng thần chi kiếm, tâm hệ thiên hạ biết một kiếm này hắn là khẳng định có thể né tránh. Vậy mà lúc này trong tầm mắt cung binh đột nhiên lộ ra mỉm cười. Một loại điềm xấu cảm giác truyền đến. Quả nhiên cung binh trên tay vũ khí đột nhiên biến mất, lại mà thay vào là một đầu ngón tay. Tận thế, thủ hộ, tâm hệ thiên hạ sững sờ. Kinh hoàng bên trong hắn muốn mở ra cái kia siêu cấp kỹ năng đã là không kịp. Bởi vì lúc này một loại lực lượng kinh khủng trúng đích hắn, sau đó trong nháy mắt rút đi hắn chỗ có sức lực, đồng dạng. Tại thị giác biến thành đen trắng trước đó, hắn nhìn đến trên đầu mình mức thương tổn 15.633.728. Tận thế, mộ sắc chi nhận, dựa vào vừa đổi mới mộ sắc chi nhận gấp đôi thương tổn hiệu quả. Cung binh trực tiếp miểu sát cái này xem như đoạt giải quán quân đứng đầu tâm hệ thiên hà. Thế mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đây cũng chính là cung binh có thể chơi như vậy. Thậm chí ngay từ đầu đều bị đánh thành tàn huyết. Nếu là đổi lại một người khác, không nói cái kia đáng sợ phản thương tổn cùng giảm thương tổn thuộc tính, chính là ngày đó ngự gỡ giáp kỹ năng đều không phải là người bình thường có thể đỡ lại. Cũng liền cung binh dạng này có siêu cường khôi phục năng lực biến thái dám làm như thế. Theo tâm hệ thiên hạ thi thể đổi mới, cung binh cũng là trở lại trận đấu chuẩn bị sân bãi. Thiên ngưng cùng hoa hồng đỏ cười nhanh tới. Thiên ngưng hai tay ôm ngực cười nói, ngươi à, quá xấu, cái kia một kích cuối cùng trước nói tới rõ ràng chính là cho hắn gài bẫy. Đúng vậy à, hoa hồng đỏ cũng là theo chân cười nói, nếu như ngươi chẳng phải chọc giận hắn, hắn khẳng định có thể trực tiếp đón đỡ hoặc là ngạnh kháng đi xuống. Bởi vì có thể thu được phản thương tổn tỷ lệ, hắn không cần né tránh. Ha ha, cung binh cười cười nói, đây chính là cái gọi là thói quen. Trước đó hắn dùng cái kia phản thương tổn kỹ năng cản ta tận thế kinh thời điểm không phải cũng đang động tác võ thuật ta sao? Ta cái này gọi là lấy người chỉ đạo đổi người chi thân. Ha ha ha, nhìn lấy cung binh cười rộ lên, thiên ngưng cùng hoa hồng đỏ cũng là mỉm cười. Lúc này cái này 16 tiến 8 trận đấu đã có hai cái thần phạt người tiến vào. Nếu như hoa hồng đỏ lại tiến vào lời nói, như vậy thần phạt nhân khí đem sẽ đạt tới đỉnh phong. Bởi vì coi như danh xưng đệ nhất công hội thánh tài cũng bất quá thì dáng trần một người tiến vào top 8 thi đấu. Đến ta, lúc này hoa hồng đỏ vừa muốn nói gì, thu đến hệ thống nhắc nhở nàng mỉm cười. Ba người chúng ta cùng một chỗ tiến top 8. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.